Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, trang 284. Từ tiến vào quặng mỏ lúc sau, khu mỏ trung bản đồ liền tự động đổi mới ở lị áo trong đầu hệ thống bên trong, mà ở Angelo tinh thần. Liên tiếp thành lập lúc sau, lị áo bản đồ phía trên, liền nhiều mấy cái điểm nhỏ. Lị áo, này cùng tổ đội chơi game có cái gì khác nhau? Hiện giờ quặng mỏ trên bản đồ, lị áo có thể rõ ràng mà nhìn đến có 3 cái điểm đang gắt gao đi theo chính mình phía sau. Có 2 cái điểm đã tới gần khu mỏ bên cạnh vị trí. Còn có 1 cái điểm, tắc thâm nhập quặng mỏ tả bộ. Lị áo, ngươi như thế nào biết con đường này? Lo lắng ảnh hưởng nhóc. Anna không có sử dụng tinh thần liên tiếp, dù sao nguyền rủa đều giải trừ. Năng lực giả nhóm cũng không có cảm ứng được cái khác, cường đại quỷ dị, đại khái là trời cao ban. Cho đi, lị áo ông nói gà bà nói vịt mà trả lời Anva vấn đề, York bị bắt được, hắn ngực. Bị một cây nắm tay thô cột đá đâm mà qua, cánh tay trái vô lực mà buông xuống, mà hắn đùi phải. Từ bắp chân một nửa đi xuống, mất đi bóng dáng, vòng bảo hộ chặn ngay từ đầu công kích. Nhưng là thực mau phân băng tan rã, nhóc u ám chi mũi tên bắn thủng 5 cái địch nhân ngực. Nhưng hắn địch nhân, có 10 cái, vòng bảo hộ biến mất, nhóc tả đại cánh tay xương cốt trước hết cảm giác được một loại. Xoay tròn đau đớn, giống như bị ninh thủy khăn lông giống nhau. Nhưng nhóc xương cốt lại không có khăn lông như vậy mềm mại, răng rắc, xương cốt đứt gãy, ngô. Nhóc cắn nha, nuốt xuống yết hầu trung đau hô, bề ngoài không có bất luận cái gì tổn thương. Nhưng nhóc cánh tay trái vô lực mà rũ hạ xuống, không bao giờ có thể dơ lên, u ám chi mũi tên vô pháp tái xuất hiện, nhóc nhanh chóng lui về phía. Sau, chớp suốt vách tường biến mất. Có được ngăn trở năng lực người nghe vừa mới bị u ám chi mũi tên xử lý. York không có không kinh hỉ. Hắn cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ chiều tới khi con đường chạy như bay mà đi, hẹp hòi quạng mò. Cũng không tối tăm, một cây mắt thường cơ hồ nhìn không thấy sợi tơ từ York phía sau bay tới. Nó nhẹ nhàng mà cuốn lấy York đùi phải bụng, chạy vội chung York đi phía trước nâng lên đùi. Phải. Tiếp theo nháy mắt, York sửng sốt, hắn đột ngột mà cảm giác chính mình bên phải chân bộ so bên trái nhẹ rất nhiều, cân. Bằng không xong, York thua tại trên mặt đất, ở hắn rơi trên mặt đất phía trước. Hắn theo bản năng quay đầu lại, thấy được một đoạn quen thuộc mà xa lạ tứ chi chậm rãi ngã xuống mặt đất phía trên, quen thuộc. Là bởi vì kia chỉ giày là chính mình sáng nay thân thủ mặc vào. Xa lạ là bởi vì hắn chưa từng có từ góc độ này nhìn đến qua nó, mang huyết sợi tơ ở phiếm quang, san bằng. Tứ chi mặt cắt phun trào ra tươi mới màu đỏ, nhóc hậu chi hậu giác mà cảm nhận được kịch liệt đau. Đớn, a, nhóc khó có thể tự khống chế mà kêu thảm thiết lên, một cây nắm tay phẩm chất cột đá từ trên trời. Giáng xuống, cắm vào nhóc ngực. Cột đá xảo diệu mà tránh đi York trái tim, phốc. Nằm ngửa trên mặt đất York phun ra một búng máu tới, 3 bóng người chiều York súm lại đây, York. Gian nan mà ngửa đầu, ngươi, các ngươi, không người đụng vào, bị cột đá đâm thủng York trôi nổi lên, bóng người tránh ra con đường. York chậm rãi quạng mỏ cuối cùng một đoạn hướng tới rộng lớn sơn động trôi nổi mà đi. Ở quạng mỏ cửa động, York thấy được mặt khác 2 bóng người, trong đó một cái chính cao cao mà giơ lên tay phải, chậm rãi làm ra di động động tác, York mang theo ngực cột đá buông xuống tay trái, cùng với xác thật đùi phải, cũng không tự khống chế mà chậm rãi hướng tới tế đàn tới gần. York thần trí đã hoảng hốt, nhưng hắn vẫn là theo bản năng mà ở quan sát bốn phía hết thảy. Sơn động bốn phía vách núi cực kỳ bóng loáng, san bằng, hiển nhiên không phải thần thánh quân đoàn Sở thuê thợ mỏ nhóm Sở khai quật quặng mỏ, vừa mới ở nơi xa nhìn đến. Thềm đá, cùng với nói là thềm đá, còn không bằng nói là thạch đài, nửa thước cao hình tròn thạch đài. Từ lớn đến nhỏ, từ dưới lên trên, đem trên cùng tế đàn cao cao lót khởi, tế đàn là hạc hãm, kia màu tím ngọn lửa là từ dựng thành tam. Giác củi gỗ thượng bốc cháy lên, củi gỗ bị đặt ở ao hãm chỗ, từ nơi xa xem. Kia tím hỏa liền phảng phất là chính mình ở thiêu đốt giống nhau, kia bị trói ở cây cột thượng nam. Nhân bị trói thật sự cao, cho nên ngọn lửa không có thiêu đốt đến hắn, nhưng hắn kia một giọt lại một giọt máu không ngừng mà. Nhỏ giọt ở ngọn lửa bên trong, bị ngọn lửa cắn nuốt, thật giống như ở nuôi nấng kia ngọn lửa giống nhau, mãnh liệt buồn ngủ phía trên. Nhóc ý thức biến mất một cái chớp mắt, chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra, hắn phát hiện chính mình đã ở tế đàn phía trên. Phụt, là ngọn lửa cắn nuốt gì đó thanh âm. Nhóc miễn cưỡng mà trợn mắt, hắn nhìn đến chính mình đùi phải thượng máu nhỏ giọt ở ngọn lửa bên trong. Tiếp theo nháy mắt, có thứ gì bị người ném vào tế đàn, là nhóc gãy chi. Màu tím ngọn lửa giống như một đóa sáng lạn đóa hoa, đảo mắt đem gãy chi cắn nuốt hầu như không còn. A, nhóc hoảng hốt mà nghĩ thầm. Cái này liền tính là thần thánh quân đoàn chữa khỏi loại năng lực giả, cũng không có biện pháp đem chính mình gãy chi tiếp thượng. Nhóc bên cạnh chính là vị kia bị chặt chẽ trói chặt ở tế đàn trung tâm nam nhân. Nam nhân đầu buông xuống, tựa hồ ở hôn mê bất tỉnh, màu tím ở hắn vô lực dưới chân hừng hực thiêu đốt. Hắn lại không có bất luận cái gì phản ứng, nhóc nỗ lực mà dương mắt. Chiều nam nhân mặt nhìn lại, gương mặt này nhóc nhận thức, đây là Edward, là thần thánh quân đoàn một. Viên, nhóc đã từng còn cùng hắn cùng nhau tiến hành quá lần nọ tiêu diệt cường đại quỷ dị nhiệm. Vụ, nhóc nhớ rõ. Edward năng lực là cùng ngụy trang có quan hệ, chỉ cần Edward siêu tập đến cũng đủ tin tức, hắn liền có thể đem riêng sự vật từ thị giác thượng ngụy trang vì cái khác đồ vật. Hết chương.